Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 273, so lục cấp huyền thú còn lợi hại ngoại tinh sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái thú hồi đáp khiến mọi người lần nữa ngây người như hóa đé, chúng làm sao mà biết được, trong khu rừng rậm rạp này lại tồn tại một chủng loài quái dị đến vậy. Rừng rậm, Vân Nguyệt khẽ nhíu mày hỏi, vậy, trước khi đến rừng rậm này, ngươi là từ đâu tới? Tiểu quái thú cụp tai xuống, biểu lộ rõ ràng rằng với câu hỏi của Vân Nguyệt, bản thân nó cũng không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, Vân Nguyệt lại làm ra một hành động khiến tất thảy mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy nàng thuận tay nhặt lên một viên đá củi, không chút do dự ném mạnh về phía tiểu quái thú màu lam. Đông, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, viên đá vốn cứng rắn vô cùng trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Tiểu quái thú bị đánh văng xuống đất, mở to mắt, kinh ngạc nhìn Vân Nguyệt. Nó thực sự không thể hiểu nổi, rõ ràng nó đáng yêu đến vậy, vì sao Vân Nguyệt còn muốn ra tay đánh nó? Ếch, ngươi đừng giận, ta chỉ muốn thử xem ngươi có giống như trong truyền thuyết. Thân thể cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể nhấc vật nặng gấp trăm ngàn lần chính mình hay không thôi. Một giọt mồ hôi lớn từ trên đầu tiểu quái thú chảy xuống. May mà đầu nó đủ cứng, nếu không, viên đá lớn hơn đầu nó rất nhiều kia chắc chắn đã khiến nó mất mạng rồi. Thế nhưng sóng trước vừa yên, sóng sau lại ập tới. Ngay lúc tiểu quái thú cho rằng mình đã an toàn, sắp sửa cùng Vân Nguyệt ký kết khế ước, thì một con sói xám lục cấp đột ngột từ phía sau lao đến, nếm được mùi máu trong lòng bàn tay nàng. Sói xám này tỏ ra vô cùng bất mãn với cách hành xử của tiểu quái thú. Khi vừa giáng xuống từ trên trời, nó đã bị tiểu quái thú đánh bay ra ngoài. Dẫu sao nó cũng là thiên huyền lục cấp huyền thú, tuy chỉ ở cấp lục, nhưng bởi bản thân là loài dã thú ăn thịt, tính cách hung hãn vượt xa những huyền thú đồng cấp. Chính bởi vậy, giống loài lang tộc như nó là mục tiêu mà nhiều cao thủ thiên huyền tranh nhau thuần phục. Thế nhưng con tiểu quái thú này lại khiến nó mất mặt trước mặt chủ nhân. Nó muốn xem thử, rốt cuộc là cái đầu cứng của tiểu quái thú kia lợi hại hơn, hay răng nanh lục cấp của nó mới là mạnh mẽ nhất. Hoa ô, lục cấp sói xám phát ra một tiếng gầm cảnh báo. Cẩn thận, Vân Nguyệt lo lắng kêu lên, nhưng tiểu quái thú vẫn chậm một bước. Chỉ thấy lục cấp sói xám không chút do dự há to miệng như chậu máu, cắn mạnh lấy đầu tiểu quái thú. Mau thả nó ra, Vân Nguyệt hét lớn, định lao lên cứu giúp, lại bị xích diễm giữ chặt. Nó bị cắn rồi, Vân Nguyệt lo lắng kêu lên. Ở kiếp trước, cuộc sống của nàng ngoài thương trường chính là chiến trường. Trên mặt, nàng là nữ cường nhân trong giới kinh doanh, nhưng trong bóng tối, lại là đặc công thường xuyên đi lại dưới họng súng. Có những lúc chán ghét cuộc sống lừa lọc dối trá ấy, nàng đặc biệt yêu thích những vật nhỏ đơn thuần, đáng yêu và mang đến niềm vui. Mà Tinh Tế Bảo Bối chính là bộ phim hoạt hình có nhân vật nàng yêu mến nhất. Hiện tại thật vất vả mới xuất hiện một phiên bản thực tế của Tinh Tế Bảo Bối, sao nàng có thể đành lòng để nó bị cắn chết như thế? Nó không dễ chết như vậy đâu. Xích Diễm vừa dứt lời, liền nghe một tiếng chiêm chiếp vang lên đau đớn, tiếng kêu phát ra lại là từ lục cấp sói xám. Con sói vốn dữ tợn là thế, trong chớp mắt lại RNR. Buông đầu tiểu quái thú ra, quan sát kỹ hơn, mắt Vân Nguyệt trừng lớn không thể tin nổi. Trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sói xám dù sao cũng là huyền thú lục cấp thuộc hàng thiên huyền, cú cắn này, cho dù không chết thì cũng phải lột một lớp da mới phải. Thế nhưng nhìn kỹ lại, trên cổ tiểu quái thú hoàn toàn không hề có dấu răng, trong khi đó con sói xám. Cách chương.